Chương 465, trong núi đặc huấn. Hạ. Canh ba nhìn đến vẫn chưa được đâu, thấy cảnh này Dương thoáng thất vọng, dù sao một chiêu này muốn là có thể thành công, trong chiến đấu thực chiến có thể phát huy không tưởng tượng được nghĩ tới, thử nghĩ một hồi xạ đặc sở xỉ sổ có thể số không khoảng cách phóng thích cũng có thể viễn trình phóng thích, lời như vậy, tại khoảng cách gần công kích thời điểm dễ dàng bị tránh đi, nhưng là đối phương tránh đi về sau nhất định là nhất sơ suất thời điểm, đến lúc đó lại chuyển đổi thành công kích từ xa. Đối thủ nhất định trở tay không kịp. Lại thêm một chiêu này uy lực, nhất định có thể cho đối thủ tạo thành rất lớn uy lực, cho dù đối phương chú ý tới tới, nhưng là đã ở vào tránh né trạng thái bổ kẹ mẩn cũng là rất khó lại tiến hành tránh né, cho dù là thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn chỉ sợ cũng là làm không được, nhưng là tại viễn trình phóng thích về điểm này từ đầu đến cuối đều rất khó làm đến đột phá, mặc dù tương đối tại đạo tràng thời điểm sử dụng muốn tốt một chút, nhưng cơ hồ không có có chênh lệch. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Dương thấy thế đối sở sỉ thờ mở miệng nói, mặc dù còn muốn tiếp tục, bất quá biết Dương tính cách sở sỉ thờ không dám vi phạm, đi qua một bên dưới cây làm xuống dưới nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, Dương cũng là tìm một cái cây, ngồi xuống dưới cây, sau đó từ trong quần áo xuất ra một cái vợ cùng một chi bút chì, bản này từ phía trên đều ghi chép di vãng bản gốc tuyệt chiêu uy lực công thức. Sạ đặc sở sỉ sổ, vật dẫn vì sở sỉ sổ trùng hệ tuyệt chiêu. E sợ là làm phó thể phi hành hệ, chẳng lẽ là bởi vì thuộc tính tương khắc duyên cơ không có lý do à, nếu như là như thế giai đoạn thứ nhất cũng không khả năng hoàn thành mới đúng, cầm bút chỉ tại vở bên trên làm sửa chữa, nguyên bản muốn đem sở sỉ sổ lao đổi thành bờ dịt bờ dắt Dương bỗng nhiên lại ngừng lại. Kỳ thật đây cũng là hạ hạ kế sách, dù sao đã hoàn thành đến nơi này, lâm thời thay đổi tuyệt chiêu lời nói rất có thể thất bại trong gang tấc. Bất quá suy nghĩ một chút bờ dịt bờ dắt cũng là cách đấu hệ giống như phi hành hệ là thuộc về khắc chế, nhưng là không có lý do gì khắc chế lẫn nhau tuyệt chiêu liền không thể làm dung hợp mới đúng. Dương cũng là muốn thử một chút sử dụng bờ dịt bờ dắt, bất quá làm trùng hệ sở sỉ thở chỉ sợ đối trùng hệ tuyệt chiêu nắm giữ càng tốt hơn một chút, sở sỉ thở không có so sở sỉ sổ làm vật trung gian tốt hơn tuyệt chiêu. Vấn đề đến cùng ra ở đâu, nghĩ không ra vấn đề đến Dương cũng không nhịn được gãi đầu một cái. Kỳ thật trọng điểm cũng là ở chỗ hai loại thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu dung hợp tương đối khó khăn, đánh cái so sánh tỉ như tuyệt vọng công kích cùng Ultimate sở trệ ảm nhìn uy lực rất mạnh tuyệt chiêu, nhưng là bọn chúng nguyên lý, đều là lấy cùng hệ tuyệt chiêu cùng hệ tuyệt chiêu dung hợp về sau sinh ra mới tuyệt chiêu. Tướng cùng thuộc tính tuyệt chiêu tự nhiên tốt hơn dung hợp, mà giống cờ dạ ní đồ sẻn cạt xú mã bờ nì thoạt nhìn là song hệ, nhưng là nó nguyên lý không phải dung hợp mà là tổ hợp, hỏa diễm từ cờ dạ ní đồ trong miệng nô ra, sở tồn ép lại là từ cờ dạ ní đồ thân thể phát xạ, cứ như vậy cũng không xung đột, nham thạch tiến vào hỏa diễm về sau hai chiêu tự nhiên dung hợp, chỉ cần tuyệt chiêu nắm giữ cùng ý lực, không có quá nhiều khống chế yêu cầu. Đây chính là một nan đề. Nếu như sở sỉ thơ một chiêu này có thể hoàn thành, đối với cái khác bổ kẹ mẩn bản gốc tuyệt chiêu, nói không chừng cũng sẽ có khối lượng biến hóa, nhưng là đáng tiếc tựa hồ vẫn luôn không có tìm được phương pháp đột phá. Suy đi nghĩ lại cũng không có kết quả, Dương hay là quyết định chờ một chút nhìn thời gian còn dư giả, quá mức nóng nảy lời nói ngược lại có thể sẽ có phản hiệu quả. Hô tại xem một chút đi, sư phó ăn cơm trưa lúc này, đồng nhiên truyền đến cả sĩ thanh âm, mấy ngày nay cũng là đem cái nha đầu này cho phiền muộn hỏng. Mấy ngày nay Dương thế nhưng là rất nghiêm khắc, mỗi ngày một đều biến đổi pháp để cả sĩ cố gắng đi rèn luyện, từ lúc mới bắt đầu mình chuẩn bị bữa sáng đến không có bữa sáng, đến về sau bữa sáng đều muốn nàng chuẩn bị lại đến 3 bữa cơm đều là nàng chuẩn bị, nàng quả thực là sắp điên mất rồi. Cũng may ngoại trừ vừa sáng sớm muốn cùng bộ kẹ mẩn nhóm cùng đi chạy bộ sáng sớm bên ngoài, thời gian khác đều là bộ kẹ mẩn rèn luyện, tự thân sẽ không quá mệt mỏi, không phải thật là không biết phải làm gì. Bất quá không thể không nói 3 ngày này nấu cơm nhặt tuổi chạy bộ sáng sớm quả thật làm cho thân thể của nàng tố chất tăng lên không ít, không có ngày đầu tiên khó coi như vậy, lại thêm lúc chiều, Dương đều sẽ để mình bổ kẹ mẩn khi nàng bổ kẹ mẩn bồi luyện, nàng bổ kẹ mẩn nhóm thực lực cũng đang từ từ tăng lên. Tốt biết, sở sỉ thở cần phải trở về, Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đem bút thu hồi lại hợp lên, sau đó đứng dậy đối một bên dưới cây sở sỉ thở nói ra. Mà Dương đi tới cả sĩ bên người thời điểm, cho thấy cả sĩ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đáng giận sư phó, ngày mai ta nhất định sẽ đúng giờ chạy trở về, đến lúc đó bữa tối liền muốn ngươi tới làm tốt vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên nha. Dương nghe tiếng không thèm để ý chút nào nói ra, nấu cơm mà thôi với hắn mà nói cũng không tính là gì, huống hồ cả sỉ làm gì đó cũng xác thực không thế nào ăn ngon. Dương ngược lại là hy vọng nàng nhanh lên mỗi ngày đều có thể đạt tiêu chuẩn, như thế va chạm cũng không cần lại ăn nàng làm gì đó, cũng không phải nói rất khó ăn, nhưng là xác thực. Chẳng ra sao cả, mà lại phần lớn đều là chuẩn bị một chút trái cây nếu không phải là hoa quả sang mít căn bản không phù hợp khẩu vị. Về tới doanh địa về sau, giúp bổ kẹ mẩn nhóm đều chuẩn bị đồ ăn về sau, Dương cùng cả sỉ cũng bắt đầu ăn lên cơm tới. Dương vừa ăn thụ thương hoa quả sang mít một bên suy tư. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, có phải hay không để sở si thở tiến hóa thử nhìn một chút, bất quá rất nhanh lại lắc đầu phủ định. Cả sỉ thấy thế không khỏi mở miệng nói. Sở sỉ thở tuyệt chiêu, vẫn chưa được sao ửm còn khiếm khuyết một chút. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói. Trước sau suy tư một cái, tựa hồ liền là kém một chút như vậy, nhưng là kém ở nơi đó lại không nói ra được. Hy vọng trong mấy ngày kế tiếp có thể thành công đi mà lúc này một bên khác, ăn cơm bên trong tổ kẹ một nhóm. Đông nhiên truyền đến động tĩnh, Dương thấy thế không khỏi quay đầu đi lập tức không còn gì để nói. Hẹ giả hẹ giả hẹ giả cho thấy lúc này hẹ giả rốt lại bưng mình đĩa đi tới sở sỉ thờ bên người, tựa hồ là đang trào phúng bộ dáng của nó. Mấy ngày nay hẹ giả rốt đều là cái dạng này, mỗi lần nhìn thấy sở sỉ thờ trầm muộn trở về, liền biết con hàng này tuyệt chiêu nhất định vẫn chưa hoàn thành, hai tên gia hỏa lại là đối thủ, nhìn thấy loại tình huống này, đương nhiên là tránh không được một phen trào phúng. Mà sở sỉ thở mấy ngày nay một mực không có cái gì tiến triển, trong lòng cũng là tâm phiền ý loạn, nghe được hệ giả ruột thanh âm lập tức càng thêm khó chịu, lập tức hét to một tiếng, vung lên thang đao, lập tức đem hệ giả ruột trong tay đĩa cho quét ra, hệ giả ruột đồ ăn rơi xuống đầy đất. Lập tức thẹn quá thành giận. Kêu lớn lên. Hẹ dạ hẹ dạ.